Tiên tử xin tự trọng, chương 543, tạo hóa chi diệu, góc truyện audio.com, mặt trời chiều triệt để xuống núi, một vòng tà dương cuối cùng phía chân trời sắp tiêu liễm, Tần Dịch bỗng nhiên gọi Thao Thiết ra, Thao Thiết đón gió mà lớn, theo bộ dạng mao cầu đen nhanh chóng biến thành mây đen phô thiên cái địa, cái miệng khổng lồ giống như vực sâu mở ra, một vòng tà dương cuối cùng đều bị nó hấp thu nuốt sạch. Sắc trời triệt để tối xuống, giống như là bị Thao Thiết thôn phệ quang minh, đưa tới màn đêm, một tình cảnh rất huyền, Lý Vô Tiên thần sắc có chút cảm giác kinh diễm, trước đây nàng cũng có chút giống cha nàng cảm thấy tu tiên chỉ là người thực lực mạnh hơn một chút mà thôi, cho dù học chính là tạo hóa kim chương rất huyền diệu, bởi vì tu hành không sâu, vẫn là không có nhiều cảm giác, ngay cả nhìn hai vị vô tướng, đều không có. Cảm giác gì, mà tình cảnh Thao Thiết nuốt quang minh trước mắt mới là thật sự khiến cho nàng cảm thấy, đã có tiên gia chỉ ý vượt qua tính chất lực lượng, rất cảm thấy hứng thú, nhưng vừa vặn tình cảnh này phát sinh sau khi nàng du lãm Sơn Hà. Tâm tư có chút phân thần, hứng thú liền không quá đậm đặc rồi, Thao Thiết khôi phục bộ dạng tiểu mao cầu, rơi vào lòng bàn tay Tần Dịch. Tần Dịch vuốt Thao Thiết giống như vuốt chó, quay đầu hỏi Lý Vô Tiên, ngươi ngẩn người làm gì? Ách, Đào Đào thật là lợi hại. Thao Thiết lộ ra biểu lộ đắc ý, Tần Dịch thò tay nhấn một cái, nó lại ủ rũ xuống. Đào Đào tính chất rất đặc thù, Tần Dịch vuốt Thao Thiết nói, đừng nhìn nó hiện tại chẳng qua là cấp bậc đằng vân, nếu như chỉ luận chỗ thần diệu, càn nguyên giả cũng chưa chắc so được với nó. A, Lý Vô Tiên nhìn Thao Thiết như có điều suy. Nghĩ, sư phụ tu tiên giả đến cùng tu cái gì? Lực lượng cường đại, chủ yếu vì trường sinh a, lực lượng chẳng qua là dùng để bảo vệ, dù sao không có lực lượng sớm bị bóp chết nói gì đến trường sinh. Cũng có người vì thăm dò bổn nguyên, cầu tri thức cầu chân, vậy lực lượng nói êm tai một chút có thể gọi là hộ đạo. Có người giống sư phụ vì mục đích khác mà tu hành không? Tần Dịch nghĩ một chút bỗng nhiên cười nói, rất sớm trước kia, Minh Hà nói với ta, nàng tu sát phạt chi thuật là dùng để chảm yêu trừ ma, cũng không biết sư phụ nàng đến cùng lừa gạt nàng như thế nào, đều sắp lừa thành kẻ đần rồi. Kết quả nhìn như cao lạnh khó gần, trên thực tế xuẩn manh đấy. Ha, Lý Vô Tiên cũng nở nụ cười, nàng cảm thấy sư phụ rất thú vị, sư phụ xem như một hiệp sĩ a, tâm tư rất chính nghĩa đấy, lại cùng loại chính. Trực bảo thủ trong tưởng tượng căn bản không đồng dạng, Thao Thiết trong tay Thao Thiết lại nhếch miệng, giống như có chút biểu lộ tiểu khinh bỉ. Tần Dịch không có phát hiện, Lý Vô Tiên phát hiện rồi, cảm thấy cái này cùng sùng vật bình thường càng không đồng dạng, liền cười nói, ta cảm thấy tu tiên nên tu một ít đồ vật không giống người thường, giống như thần diệu của Đào Đào mới thú vị. Ta cũng cảm thấy như vậy, Tần Dịch cười nói, tạo hóa kim chương tiếp tục tu, là có thể đấy. Chỉ tiếc thế sự luôn khó được như ý người, tại càng nhiều thời điểm, vẫn là bôn tẩu tại công thủ đả thương địch thủ chi thuật, khiến cho đồ vật ta thích lại rất ít giao thiệp rồi. Tạo hóa kim chương ngoại trừ biến hóa còn có thể có thần diệu khác sao? Tạo hóa không chỉ là biến hóa, đương nhiên, bản thân biến hóa chính là chuyện rất thần diệu. Tần Dịch vẫy tay, đỉnh núi phía dưới bay lên một hòn đá nhỏ. Tần Dịch nắm trong tay, lại lần nữa mở ra, hòn đá đã biến thành vàng. Đây là sửa đá thành vàng, huy dương chi cảnh có thể dùng, mặc dù lượng có thể biến rất nhỏ, hơn nữa có thể biến cũng chỉ là phàm vật, nhưng đã bước ra một bước này, lăng không thay đổi tính chất vật thể, mà không phải huyễn thuật duy trì thời gian ngắn rồi. Tần Dịch nói, đây chính là một trong những tạo hóa liên quan đến bản chất thế gian. Tiếp tục đi sâu hơn, đồng dạng có ý nghĩa thực chiến cường đại, chỉ tiếc trước khi có thể thực chiến, chúng ta hầu như không liếc mắt nhìn. Lý Vô Tiên xuất thần mà nhìn cục vàng nho nhỏ kia thầm nghĩ trách không được tiên nhân đối với phàm tục hầu như không có sở cầu, huy dương đã như thế, nếu là càn nguyên thì sao? Tần Dịch lại thò, tay chỉ vào đỉnh núi, một gốc cây khô cành lá héo tàn, rõ ràng mắt thường có thể thấy được mà mọc ra một chút mầm mới. Đây là cây khô gặp mùa xuân, ta hiện tại thủ đoạn không đủ chỉ có thể làm được như vậy. Tần Dịch nhìn mầm mới cũng có chút xuất thần, thấp giọng nói, hoa nở trong chốc lát cây khô gặp mùa xuân, loại thủ đoạn này nếu như đến chỗ sâu, có thể ban cho người khác thọ nguyên, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Lý Vô Tiên lắc đầu, hắn không cần. Tần Dịch quay đầu nhìn nàng một cái, thở dài ân. Lý Vô Tiên quay đầu nhìn mầm mới kia thầm nghĩ nếu nói tu sĩ không thể làm nhân hoàng, hoặc là dứt khoát nói tu sĩ không thể giao thiệp với phàm tục quá sâu, cùng những chuyện này phải chăng cũng có quan hệ nhất định bởi vì quá phạm quy. Trời vận hành có quy luật, nếu quốc kế dân sinh đều chơi như vậy, không có. Tiền biến tiền, bị hạn trợ mầm, một chút quy luật đều không để ý, vậy sẽ là dạng gì? Nàng hiện tại chẳng qua là cầm tâm, có lẽ còn tốt nếu huy dương thậm chí càn nguyên. Nói không chừng thật sự có thể sẽ có thiên kiếp trực tiếp hàng lâm. Không xác định, hiện tại chỉ có thể là não bổ, nhưng Tần Dịch hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, liền hỏi nàng, như vậy ngươi là đối với những thứ này càng có hứng thú, hay là chỉ quốc? Lý Vô Tiên lấy lại tinh thần, nở nụ cười, đây là giang sơn của ta. Ta là Lý Vô Tiên. Tần Dịch cười ha hả, thúc đẩy phi thuyền, nháy mắt đi xa. Sư phụ, Đào Đào có thể cho ta mượn chơi một chút không? Có thể, lúc trước Thao Thiết đối với Lý Vô Tiên lộ ra hung thái, Tần Dịch liền âm thầm để cho Liêu Tô cho lệ phách chi chú của nó tăng thêm bộ phận đối ứng Lý Vô Tiên, nếu không tên này cái gọi là không cho phép đả thương người thật sự không đáng tin cậy, hôm nay nếu như đã tăng thêm cho Lý Vô Tiên chơi một chút đương nhiên không có vấn đề. Đào Đào rất đặc thù, không thể đưa ngươi, chỉ có thể cho ngươi chơi vài ngày. À, thật ra khoảng thời gian này ngươi cho nó ăn so với chúng ta càng phù hợp, nó hiện tại hồn lực không đủ, đồ vật năng lượng cao chỗ chúng ta nó nuốt có chút lãng phí, mà ngươi làm hoàng đế còn rất nhiều tài nguyên thích hợp nó dùng đấy, nó cũng vừa vặn có thể tiếp thân bảo hộ ngươi. Thế nhưng nhớ kỹ, Đào Đào rất hung, ngươi phải bắt buộc nó không thể đả thương người mới được. Biết rồi, Lý Vô Tiên vui dạo dực mà ôm qua Mao Cầu Đen, rất hòa ái mà sờ một chút, ở chỗ này của ta, nó sẽ không đả thương người đấy. Thao Thiết toàn thân dùng mình, trở lại Long Nguyên Thành, đêm đã khuya. Tần Dịch thô, hồi phi thuyền, mang theo đồ đệ xuống mặt đất, Lý Vô Tiên một tay ôm Thao Thiết, một tay kéo ống tay áo Tần Dịch có chút không muốn, Tần Dịch sờ sờ đầu của nàng, ngươi đã làm hoàng đế rồi. Sớm chút nghỉ ngơi, bảo trì tinh lực, sư phụ lại không lập tức đi, ngày mai gặp. Lý Vô Tiên đứng tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn Tần Dịch tiến vào tẩm điện mới chậm rãi quay người ly khai. Đào Đào, đây là sư phụ tốt nhất thiên hạ, đúng không? Thao Thiết bĩu môi, không thấy hắn dạy ngươi cái gì, bên này chỉ bên kia điểm điểm, biểu diễn mấy kỹ năng, chính là sư phụ tốt nhất rồi hả? Phảng phất biết rõ Thao Thiết đang suy nghĩ gì, Lý Vô Tiên thấp giọng tự nói, ngươi đương nhiên không hiểu, bởi vì ngươi chỉ là Thao Thiết không biết người. Thao Thiết lông đen đều dựng lên rồi, Tần Dịch căn bản không có nói cho ngươi biết đây là Thao. Thiết ngươi sao có thể theo một Mao Cầu Đen nhìn ra đây là Thao Thiết? Thao Thiết nhà ai lớn lên như vậy? Lý Vô Tiên mỉm cười, với biểu hiện thôn phệ vạn vật của ngươi, ngoại trừ Thao Thiết mà cổ thư ghi chép còn có cái gì? Ngoại hình gì đó đều không đại biểu được, có đôi khi không phải ta quá thần bí, chẳng qua là đại bộ phận thế nhân. Đều quá ngu xuẩn, Thao Thiết sốt cuộc nhịn không được mở miệng, vậy sư phụ ngươi ý đồ giấu giếm ngươi, hắn cũng ngu xuẩn. Sư phụ mới không ngu xuẩn, Lý Vô Tiên tóm lấy Thao Thiết kéo ngang, hắn là người hiểu ta nhất. Một bên tán gẫu, đã từ từ đi tới tẩm cung của Lý Vô Tiên. Bên ngoài một đống thái giám cung nữ đang chờ thấy Lý Vô Tiên trở về, đều hành lễ, bệ hạ. Nhìn như đối với bệ hạ một người đi ra ngoài nửa đêm canh ba mới trở về cũng rất thích ứng đấy, chắc hẳn. Trước kia thấy không ít, Lý Vô Tiên cười nói, đi giúp chấm tìm vài loại đồ vật đến. Xin bệ hạ phân phó, ta muốn đoạn trường thảo, lôi công đằng, câu vẫn, tỳ thạch, hạc đỉnh hồng, phiên mộc miết, giáp trúc đào, tuyết thượng nhất chi hao. Tất cả đều là độc, thái giám cung nữ trợn mắt há hốc mồm, bệ hạ, một Mao Cầu Đen từ trên tay bệ hạ liều mạng giãy giụa muốn chạy, lại bị bệ hạ tóm trở về, mỉm cười nói, đi tìm đến là được, cái khác không cần hỏi đến. A-di-đà-phật, cử động lần này của bệ hạ sẽ làm tổn hại thiên hòa. Một thanh âm mờ mịt từ trong điện truyền đến, người khác lại dường như không nghe thấy, Thao Thiết sừng sốt một chút, không giãy giụa nữa, Lý Vô Tiên cũng không bất ngờ tùy ý bước vào trong điện thắp nến, không phải là muốn thu đồ đệ sao, cũng không biết ngươi lấy đâu ra lực. Lượng còn không có thu liền bắt đầu quản giáo chẫm rồi hả? Đến, trước hết lộ mấy chiêu để cho chẫm cùng Đào Đào nhìn xem, ngươi ngoại trừ ẩn tung biệt tích có chút bản lĩnh ra còn có thủ đoạn gì mà dám nói khoác không biết ngượng. Cách chương,